Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, họ không biết, dù có người có thể chất, chân khí dồn nén giống Trần Triệu Dương, nhưng lại không có đôi mắt xuyên thấu, e rằng cũng không thể chiến đấu với những người hơn cấp dễ dàng như vậy được rồi. Đừng nghĩ đến những thứ đó nữa, mọi người tiến vào cảnh giới hậu thiên càng sớm càng tốt. Tôi sẽ đưa cho mọi người linh dược để tôi luyện thân thể. Như vậy thì thể chất của mọi người sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn. Bây giờ, ra ngoài chạy bộ, đừng lười biếng. Tôi sẽ để Hứa Nghị giám sát mọi người, nếu như mọi người lười biếng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương nghiêm nghị, không hề khách khí, cho dù từ Tịnh Nhã và Dương Lệ là hai cô gái yếu đuối nhưng chỉ cần đặt chân lên con đường này, họ chỉ có thể leo lên trước, nếu không thì kết cục sẽ càng thêm thê thảm. Cho nên, Trần Triệu Dương thà để bọn họ đổ mồ hôi trong lúc tập luyện bình thường, còn hơn là để sau này đổ máu hy sinh trong khi chiến đấu với người khác. Vâng, vốn dĩ ba người nghĩ kế hoạch của Trần Triệu Dương lập ra cho họ hơi khắc nghiệt, nhưng sau khi nghe Trần Triệu Dương nói, họ không dám than thở nữa. Thấy ba người họ chạy ra ngoài, Trần Triệu Dương hơi ngây người ra. Anh không biết liệu mình có đúng không khi kéo từ Tịnh Nhã và Dương Lệ vào thế giới võ đạo này. Dù sao Trần Triệu Dương cũng đã đến đây rồi, anh muốn đến giữa hồ Lộc Minh một chuyến, xem bây giờ mộc thạch bảy màu như thế nào rồi. Trần Triệu Dương đến bờ hồ Lộc Minh ngay lập tức, tình cờ nhìn thấy bên bờ hồ có một chiếc thuyền nhỏ, may có chiếc thuyền nhỏ này giúp anh đỡ phải chặt thân cây. Trần Triệu Dương bước lên thuyền, phóng ra khí kình, con thuyền nhỏ nhanh chóng đi về phía giữa hồ. Đến giữa hồ, Trần Triệu Dương cởi quần áo ra, nhảy xuống. Lao thẳng về phía đáy hồ. Trần Triệu Dương nhìn thấy tình trạng của mộc thạch bảy màu thì lập tức hài lòng. Nhiều nhất là tốn khoảng 1-2 tháng, mộc thạch bảy màu có thể chín muồi. Khi Trần Triệu Dương chuẩn bị rời đi, một luồng khí đột nhiên ập đến. Hửm, Trần Triệu Dương không ngờ mình lại bị tấn công ở đây. Anh nhanh chóng lùi lại, né tránh. Lúc này, Trần Triệu Dương mới phát hiện ra, đòn tấn công này đến từ một con rắn nhỏ bảy màu sặc sỡ. Con rắn nhỏ chỉ bằng đầu đũa, dài hơn một thước, nhưng đỉnh đầu lại có một bướu thịt màu đỏ tươi, trông cực kỳ quái dị. Lần trước đến cũng không phát hiện ra, không ngờ nơi này cũng có thần thú hộ mệnh, xem ra mộc thạch bảy màu đúng là sắp bước vào giai đoạn chín muồi rồi. Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, còn con rắn sặc sỡ lại tấn công anh nhanh như chớp một lần nữa. Nhóc con, giữ chút thể diện cho tao được không? Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng. Sau đó đánh một chưởng. Chưởng này của Trần Triệu Dương chỉ dùng 20. Sức mạnh, anh chỉ muốn thử xem con rắn nhỏ này mạnh cỡ nào. Nếu như mộc thạch bảy màu này thật sự chín muồi rồi, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều dã thú mạnh mẽ, hoặc là yêu thú như thế này. Nếu như con rắn bảy màu này đủ mạnh, có lẽ có thể răn đe không ít kẻ gây rối. Dù sao thì cũng có vài loại không có trí tuệ, nếu mộc thạch bảy màu kia bị phá hủy khi chưa chín muồi, Trần Triệu Dương chắc sẽ khóc mất. Trần Triệu Dương va chạm với con rắn bảy màu, lập tức cảm giác tầng chân khí đang ở trong tay mình nhất thời bị phá vỡ. Anh nhanh chóng lui về phía sau, con rắn nhỏ liền sượt qua người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải động tác của anh nhanh nhẹn, e rằng anh đã bị con rắn nhỏ này cắn vào tay. Mặc dù anh không sợ độc, nhưng con rắn nhỏ này quá quái dị. Từ trước đến nay Trần Triệu Dương chưa từng gặp con rắn nào như vậy. Màu sắc của rắn càng sặc sỡ thì nọc độc càng mạnh. Anh không muốn mạo hiểm, nếu anh không thể nào chống cự được hoặc là không giải được độc thì coi như xong đời. Nếu đã có thể phá vỡ chân khí thì đúng là khá thú vị. Trần Triệu Dương không ngờ con rắn bảy màu này lại có tác dụng này, ngược lại còn khiến Trần Triệu Dương cảm thấy khá hứng thú. Con rắn nhỏ tấn công cả hai lần đều không thành công thì tức khắc nổi giận. Điên cuồng vặn vẹo cơ thể, không ngờ hồ nước xung quanh cũng bắt đầu xoay chuyển mạnh mẽ, một vòi nước bao vây lấy thân thể Trần Triệu Dương. Hửm, thú vị đó, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm giác tay chân bị giam cầm, liền cảm thấy hưng phấn. Con rắn nhỏ thần kỳ như vậy, nếu như có thể làm nó khuất phục mình thì đây đúng là chuyện tốt. Cách chương.